Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, địch ta khó phân. Converter, Dark Hero lâu thuyền trong sự chấn động giống như là đại dương mênh mông trong gió lốc nho nhỏ. Thuyền con, bị sóng lớn đập đến trên dưới quay cuồng, đột nhiên phiến phiến song cửa sổ nổ tung, hô hô bay ra thuyền đi. Hô, một tầng lầu xinh xinh bẻ gãy, bay ngang ra ngoài, Tần Mục cùng Linh Dục Tú vội vàng ôm lấy Lâu Vũ cây cột. Chỉ nghe cây cột truyền đến răng rắc thanh âm. Ôm phục của ta, Tần Mục cao giọng nói, Linh Dục Tú không có nghe tiếng. Cái gì? Ôm eo của ta, lần này Linh Dục Tú rốt cục nghe rõ. Lập tức buông tay ôm lấy bờ eo của hắn. Tần Mục cảm giác được phía sau có hai cái địa phương mềm nhũn, rất là dễ chịu, nhưng không lo được nghĩ lại là cái gì mềm như thế. Quyết định thật nhanh thôi động thiên địa ấn pháp, thiên toàn địa chuyển tâm bất dịch. Một thức này ấn pháp thi triển ra, lập tức cuồng bạo ba động bị bàn tay của hắn dẫn động. Ở chung quanh hắn xoay tròn, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy giữa hai tay truyền đến áp lực cơ hồ đem hắn cánh tay bẻ gãy. Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục trèo trống. Đột nhiên trèo trống Lâu Vũ cây cột răng rắc một tiếng bẻ gãy. Cả tòa lâu đất bằng bay lên, ngã vào trong tinh không. Linh Dục Tú giật nảy mình, vội vàng gắt gao ôm lấy Tần Mục. Tần Mục đem hết khả năng thôi động thiên địa ấn, đối kháng càng ngày càng mạnh ba động. Chiếc lâu thuyền này còn tại điên cuồng quay cuồng. Đầu thuyền đầu phượng đã bị bẻ gãy. Bong thuyền lốp bốp bạo hưởng. Không ngừng bay ra. Thân tàu rách tung tóe. Bành cửa khoang nổ tung. Thân thuyền trong khoang thuyền truyền đến ban công thố tiếng kêu sợ hãi. Linh Dục Tú nghe được thanh âm này, thầm nghĩ, ban công thố thật cơ linh không gì sánh được. Vậy mà thật sớm trốn trong khoang thuyền. Chẳng lẽ hắn có thể sớm biết trước nguy hiểm? Ban công thố tại trong khoang thuyền lăn lông lốc, bị sóc nảy đến đánh tới đánh tới. Đột nhiên ba động ngưng xuống. Chiếc thuyền hỏng này còn tại không ngừng quay cuồng. Chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Tần Mục hai tay giao thoa, đổi lại trong thiên địa ấn địa thủy phong hỏa định ngũ hành một chiêu này. Lâu thuyền chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Sắc mặt của hắn đỏ lên, da thịt cơ hồ băng liệt, cuối cùng ổn định lại. Tần Mục tán đi thiên địa ấn, hai cái đùi run rẩy, hai tay cũng tại run rẩy không thôi, không nhấc lên nổi, cơ eo tựa hồ xé rách, đau đến hắn tê tê quất lấy khí lạnh. Chiếc thuyền này rách tung tóe, sáu tấm cánh bẻ gãy ba cặp, đầu phượng cũng bị bẻ gãy, cột buồm thuyền ngã xuống. Buồm thủng trăm ngàn lỗ, Lâu Vũ không cánh mà bay, thân tàu bốn chỗ hở, thậm chí ngay cả trong lâu thuyền không khí cũng phi tốc tiết ra ngoài. Hẳn là lâu thuyền nguyên khí che đậy đã vỡ tan, Tần Mục giãy giụa lấy bước chân, dọc theo lâu thuyền nguyên khí che đậy chạy vội, tu bổ vết rách, sau một lúc lâu lúc này mới rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Không biết sơ tổ thế nào. Tú muội, có thể buông lỏng ra. Linh Dục Tú vội vàng buông hắn ra eo, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Mục vừa rồi dọc theo lâu thuyền nguyên khí che đậy chạy vội lúc, nàng cũng ôm eo Tần Mục không buông tay, để Tần Mục kéo lấy nàng chạy một vòng. Tần Mục nhịn xuống trên người đau buốt nhức, phân biệt phương hướng. Đã thấy nơi này là xa lạ tinh không, không có trên dưới phân chia, không có lục hợp có khác, mà hắn hướng nơi xa nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy sơ tổ cùng đại nhật tinh quân chiến trường ở nơi nào. Không những tìm không thấy chiến trường, cho dù là lâu thuyền lúc trước đi vòng vầng mặt trời kia cũng vô pháp nhìn thấy. Tần Mục trong lòng một mảnh lạnh buốt, vội vàng bắt lấy trên cổ trí tuệ châu. Kích thích hai lần, lấy lại bình tĩnh, nói, chúng ta bây giờ không dễ lung tung đi lại. Tốt nhất là dừng ở nguyên địa, lặng lặng chờ đợi sơ tổ hoặc là xích khê bọn hắn đi tìm tới. Linh Dục Tú bốn phía nhìn lại, lẩm bẩm nói, nếu như bọn hắn tìm không thấy chúng ta đây, nếu như bọn hắn tìm không thấy chúng ta không khí không được bao lâu liền sẽ hao hết sạch. Tần Mục lấy ra một thanh dược liệu hạt, giống, lại từ trong thao thiết đại lật ra một chút thổ nhưỡng, đem hạt giống rơi tại trong đất, thôi động tạo hóa địa nguyên công. Chỉ gặp những hạt giống dược liệu này vậy mà phi tốc mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh tại còn sót lại bong thuyền mọc ra một mảnh vườn thuốc. Hắn năm ngón tay mở ra, trong tay một ánh lửa bay lên, lại là thuần dương chi khí biến thành mặt trời nhỏ, dùng ánh mặt trời chiếu sáng những dược liệu xanh mơn mởn này. Hắn thuần dương chi khí muốn xa so với những người khác hùng hậu, là bởi vì hắn tại xuyên qua 40.0005 trước đó gặp thượng hoàng thời đại chết đi thần ma, tặng cho hắn hai đạo thần khí, một đạo thuần dương, một đạo thuần âm. Tần Mục một tay khác nâng lên một vòng mặt trăng nhỏ, thấp giọng nói, chỉ mong dạng này có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ban công thố từ trong khoang thuyền leo ra, nhìn thấy hắn lại còn trong thao thiết đại đựng một đống đất. Thất thanh nói, Tần giáo chủ, ngươi trong thao thiết đại ngay cả đất cũng có. Lo trước khỏi họa. Tần Mục buông tay ra, nho nhỏ nhật nguyệt vây quanh vườn thuốc xoay tròn, nói, ta sợ mình tại sa mạc loại hình địa phương trùng không ra dược liệu, cho nên chuẩn bị một chút, không nghĩ tới dùng ở chỗ này. Ban công thố sắc mặt cổ quái, thở dài, ta hiện tại biết ta vì sao không giết được ngươi. Tần Mục chịu đựng thân thể đau đớn, cười nói, ngươi chưa từng có thắng nổi ta, nói thế nào giết ta. Ban công thố mặt đen lên không nói thêm gì nữa, lại không dám động thủ. Tần Mục suy tư nói, ba người chúng ta người tiêu hao không khí không bằng hai người tiêu hao đến chậm, cho nên. Ban công thố sắc mặt kịch biến, đang muốn bỏ chạy, đột nhiên lâu thuyền bỗng nhiên trầm xuống, ba người vội vàng hướng về sau nhìn lại, không khỏi sắc mặt xám ngoét. Chỉ gặp đại nhật tinh quân toàn thân thủng trăm ngàn lỗ đứng tại đuôi thuyền, cánh gãy, chân cũng què, mình đầy thương tích, ba con mắt cũng có hai cái tựa hồ bị đánh mù, vô cùng thê thảm. Khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm lửa đàm, rơi xuống đất liền không ngừng thiêu đốt, ngay cả chiếc thần thuyền này cũng cho đốt lên một khối. Thật là lợi hại khai hoàng thần thông a. Đại nhật tinh quân đau đến hấp khí, trên thân không ngừng chảy máu, cười hắc hắc nói, kém một chút liền muốn mệnh của ta, bất quá vẫn là kém một chút, ta vừa mới nói như thế nào tới, là, ngươi đã chết. Hắn độc nhãn mở ra, trong mắt hình như có một vòng đại nhật ấp ủ thần hỏa. Tần Mục vội vàng cầm ra hộp nhỏ, không nói lời gì liền đem hộp nhỏ mở ra. Hai đạo hồng quang phi tốc hướng đại nhật tinh quân chém tới. Đại nhật tinh quân một đôi rách dưới cánh chim đột nhiên đem quanh thân bao phủ. Hai vệt huyết quang ở trên người hắn khe quấn, vô số lông vũ bị chém đứt, huyết quang bắn ra, đau quá, lông vũ nội bộ truyền đến đại nhật tinh quân kinh sợ thanh âm. Tần Mục trong lòng lạnh buốt, chảm thần huyền đao, vậy mà chém không chết vị này đã bị trọng thương đại nhật tinh quân. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, đại nhật tinh quân xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sơ tổ nhân hoàng đã chết trận. Hai đạo hồng quang kia không công mà lui, hộp lại lạch cạch một tiếng khép kín. Không có chảm thần đài, chỉ là chảm thần huyền đao còn không làm gì được ta. Đại nhật tinh quân buông ra cánh, hai cành máu chảy ồ ạt, máu của hắn rơi vào bong thuyền liền lập tức đem bong thuyền nhóm lửa. Đuôi thuyền đã triệt để lâm vào trong một mảnh thần hỏa. Không khí phi tốc tiêu hao, rất nhanh Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều khó mà thở dốc. Đại Nhật Tinh Quân cất bước đi tới, thở hồng hộc, đế tọa cường giả đầu lâu. Còn cần đế tọa cường giả Trảm Thần Đài mới có thể phát huy ra nhất kích tất sát uy lực. Đáng tiếc, ngươi không có đạt được ngọn thần sơn kia. Hiện tại, các ngươi có thể chết. Đột nhiên, lâu thuyền lại lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Đại Nhật Tinh Quân thân thể cứng ngắc, cổ đột nhiên vặn một cái xoay đầu lại. Chỉ gặp hắn sau lưng trong thần hỏa một cái dáng người thân ảnh thon dài tắm rửa tại trong hỏa diễm. Đi tới, trong tay dẫn theo một thanh thần kiếm, mũi kiếm chỉ xéo bong thuyền, mũi kiếm xẹt qua chỗ, thần hỏa lập tức dập tắt, chỉ còn lại có từng bãi huyết dịch màu vàng óng. Ngươi còn chưa có chết. Đại Nhật Tinh Quân trong độc nhãn lộ ra vẻ hoảng sợ. Chậm rãi thối lui, đột nhiên vỗ cánh mà lên, hai cánh đau đến phát ra một tiếng thê lương lệ khiếu. Thân thể giống như một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt vàng như nến, đột nhiên đưa tay vỗ, thấp giọng nói, tạo hóa thanh nguyên, chiếc lâu thuyền này đột nhiên cây khô gặp mùa xuân, lâu thuyền đầu gỗ cấu tạo cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Trong chớp mắt từng cây đại thụ che trời bốn phương tám hướng dựng thẳng. Rất nhanh liền giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Lâu thuyền giống như là biến thành một cái trên dưới trái phải mọc đầy cây cối nhỏ tiểu tinh cầu. Trong tinh không cô tịch phiêu lưu, sơ tổ nhân hoàng đi đến Tần Mục bọn người trước mặt. Lạnh nhạt nói, Xích Khê đạo hữu, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Vừa rồi ngươi nếu là xuất thủ, có thể liều chết Đại Nhật Tinh Quân, mà không phải để hắn đào tẩu. Sau một lúc lâu, Xích Khê đột nhiên từ đầu thuyền xuất hiện, nâng chấn thiên lâu, ba tấm gương mặt sáu con mắt nhìn chằm chằm sơ tổ. Nói, ta người cũng bị thương nặng, cố nhiên có thể liều chết hắn, nhưng là liều chết hắn ta cũng vô pháp mạng sống. Hắn như là đã đào tẩu. Như vậy liền không dám trở về cũng đuổi không kịp chúng ta đã đạt tới mục đích, không cần mạo hiểm, thương thế của ngươi thế nào? Hắn trong giọng nói có chút lo lắng, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Xích Khê lúc này hỏi ra câu nói này, có chút không có hảo ý, chỉ cần giết chết sơ tổ, Xích Minh thôn phệ Duyên Khang dễ như trở bàn tay, Xích Khê động sát tâm. Xích Khê sở dĩ nguyện ý cùng Duyên Khang kết minh, chính là bởi vì có sơ tổ nhân hoàng tại, Duyên Khang có cùng Xích Minh thần triều kết minh thực lực. Mà nếu như sơ tổ chết rồi, như vậy cũng sẽ không có kết minh tất yếu, trực tiếp chiếm đoạt Duyên Khang liền có thể. Sơ tổ nhân hoàng lạnh nhạt nói, thương thế của ta nặng bao nhiêu, kỳ thật ngươi thử một lần liền biết. Tần Mục nắm lên hộp nhỏ, cười nói, Xích Khê tiền bối, chúng ta dù sao vẫn là đồng minh, trở mặt cũng có chút không tốt lắm. Xích Khê theo dõi hắn trong tay hộp nhỏ, đột nhiên cười nói đúng lắm, ta cũng chỉ là quan tâm một chút, cũng không ác ý. Đồ nhi, đến bên này, ban công thố đi tới, thấp giọng nói, sơ tổ nhân hoàng thương thế rất nặng. Nếu như có thể cướp tới Trảm Thần Huyền Đao, bọn hắn liền có thể tùy ý chúng ta nắm. Xích Khê lắc đầu nói, ta biết thương thế hắn rất nặng, nhưng thương thế của ta cũng không nhẹ. Ta không có nắm chắc đối kháng Trảm Thần Huyền Đao. Chờ ta thương thế khôi phục một chút lại nói. Sơ tổ nhân hoàng ngã ngồi xuống tới. Tần Mục tinh tế kiểm tra thương thế của hắn. Khẽ nhíu mày. Sơ tổ vết thương trên người cực nặng, giống như là một cái sắp chia năm xẻ bảy bình sứ. Hẳn là thiên khuynh tam thức cho hắn tạo thành phá hư. Thiên khuynh tam thức là có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng thần thông. Không biết sơ tổ sử xuất mấy chiêu, nhưng là nhục thân cùng trên nguyên thần thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả thần tàng cùng thần kiều cuối thiên cung cũng nhiều có vết rách. Tần Mục trị liệu qua nghiêm trọng nhất thương hay là Duyên Khang Quốc Sư cùng Thượng Thương Ngọc Quân một trận chiến chịu trọng thương. Bất quá khi đó quốc sư cũng không làm bị thương thiên cung. Mà bây giờ sơ tổ nhân hoàng lại là thương tổn tới thiên cung. Nên như thế nào đem dược lực đưa đến thiên cung, trị liệu hắn thiên cung tổn thương. Đây đối với Tần Mục tới nói hay là một cái chưa từng bước chân trống không khu vực. Chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trước chữa trị xong hắn thương thế khác, thiên cung thương thế cuối cùng lại nghĩ biện pháp. Tần Mục đem hộp nhỏ giao cho Linh Dục Tú, truyền thụ nàng như thế nào mở ra hộp thả ra Trảm Thần Huyền Đao. Thấp giọng nói, nếu như Xích Khê hướng bên này đi tới, trực tiếp mở ra hộp, đừng có bất cứ chút do dự nào. Linh Dục Tú trọng trọng gật đầu, ôm hộp, một bên tinh tế diễn luyện Tần Mục truyền thụ cho mở hộp thủ pháp. Tần Mục thật dài hấp khí, lập tức bắt đầu phân phối dược liệu, luyện chế linh đan, canh ba tới, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.